Người hỏi một chút Đàm Vân, lúc trước nguyền rủa hắn tiến vào vạn thế luân hồi người, là ta sao? Không phải ta Trường Tôn Hiên Thất, là Công Trì Hàn. Lúc trước ta cùng Công Trì Hàn liên thủ trọng thương Đàm Vân, về sau ta trọng thương hôn mê, đợi ta sau khi tỉnh lại, Đàm Vân đã bị Công Trì Hàn sát, bị Công Trì Hàn nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi. Về sau, ba lần chư thần hạ giới ý đồ hủy diệt Đàm Vân chỗ đại lục cũng đều là Công Trì Hàn phái đi. Lúc này, trầm mặc không nói Đàm Vân mở miệng, đủ rồi, các ngươi chớ ồn ào. Lập tức Trường Tôn Hiên Thất ngữ yên không lên tiếng nữa. Đàm Vân thở sâu, nhìn qua Trường Tôn Hiên Thất nói, ký ức hình ảnh không cách nào làm bộ, từ ký ức hình ảnh trông được ta thừa nhận ta lúc ấy đối ngươi hữu tình, nếu không ta sẽ không nói ra nhất định cưới ngươi. Rất xin lỗi, ta không nhớ rõ đã từng chuyện, ta muốn hỏi vấn, về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhường ngươi ta triệt để bất hòa. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất nhìn hàm hàm ngữ yên, nói, đều là bởi vì nàng. Là nàng nói xấu ta, là nàng châm ngòi ly gián. Ngữ yên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói bậy. Đàm Vân quay đầu nhìn xem Ngữ Yên nói, để nàng trước nói. Ngữ Yên điểm một cái chán không lên tiếng nữa. Trường Tôn Hiên Thất dò xét ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào Ngữ Yên nói, lúc trước ngươi biết được Đàm Vân muốn cùng với ta về sau, vậy mà nói xấu ta, nói ta để phụ thân ta, bắt cha mẹ của ngươi áp chế ngươi cự tuyệt Đàm Vân đồng thời, lại để cho ngươi gả cho ca ca ta. Đọc truyện, với ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, không cũng là bởi vì ngươi cùng ta ngày thường là địch mới làm như vậy sao? Cơ Ngữ Yên, ngươi thật thật vô sỉ, ngươi đã không thích Đàm Vân, vậy ngươi vì cái gì còn muốn chia rẽ ta cùng hắn? Vì cái gì? Quát lớn qua đi, Trường Tôn Hiên Thất nhìn hằm hằm Đàm Vân, còn có ngươi, ngươi khi đó vì gì không tin ta? Ta đều nói ta không để cho phụ thân ta làm qua, nhưng ngươi chính là không tin ta. Đàm Vân, ngươi biết không? Ta vì ngươi cải biến mình, mà cuối cùng, ngươi lại lựa chọn tin tưởng nàng, mà không phải ta. Nghe Trường Tôn Hiên Thất, Ngữ Yên cũng nhịn không được nữa. Ngữ Yên đôi mắt bên trong âm thanh lạnh lùng nói, Trường Tôn Hiên Thất, đến tột cùng là ta hèn hạ vẫn là ngươi hèn hạ, ngươi trong lòng hiểu rõ. Không sai, ta thừa nhận trước giờ vũ trụ đối mặt Đàm Vân truy cầu ta mới đầu cũng không đáp ứng, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là trong lòng ta không có hắn. Về sau ta phát hiện ta yêu Đàm Vân, ngay tại hắn hướng ta cầu hôn lúc ta bản phải đáp ứng, thế nhưng là ngươi lại làm cho phụ thân ngươi bắt cha mẹ ta áp chế ta gả cho ngươi ca ca. Ta chỉ có thể cự tuyệt Đàm Vân. Đàm Vân bị ta cự tuyệt về sau, đây mới tới Bách Hoa Thiên Cốc tiếp nạp ngươi. Nếu không phải ngươi cùng phụ thân ngươi như thế hèn hạ, ta làm sao lại cự tuyệt Đàm Vân? Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất giận không kềm được nói, rào biện, ngươi đây là rào biện. Giờ khắc này, nhìn mặt mà nói chuyện Đàm Vân, phát hiện Trường Tôn Hiên Thất, Ngữ Yên đều không giống dáng vẻ nói láo. Hẳn là trong lúc này có hiểu lầm gì đó. Đàm Vân nói, không có có hiểu lầm. Trường Tôn Hiên Thất nói ra, chính là nàng bêu xấu ta, đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Gần như đồng thời, Ngữ Yên lên cơn giận dữ nói, phu quân, ngươi đừng tin nàng. Đầy bụng nghi ngờ Đàm Vân khoát tay nói, tốt, việc này tạm thời không nói, Ngữ Yên ngươi nói một chút chuyện phát sinh phía sau. Ngữ Yên đôi mắt đẹp ướt át lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe, lúc trước ta cự tuyệt ngươi về sau, ngươi liền rời đi Bất Hủ Cổ Thần tộc, tiến về Bách Hoa Thiên Cốc tìm được Trường Tôn Hiên Thất. Không có cách bao lâu ta liền biết được ngươi rơi vào Trường Tôn Bồng Khôn trong tay, Trường Tôn Bồng Khôn bắt ngươi áp chế phụ thân ngươi, sau đó, ngươi vì không liên lụy phụ thân mà lựa chọn tự vẫn. Đàm Vân nói ra, sự tình phía sau ta biết, ngươi cùng ta thi thể bái đường thành thân về sau, tìm được Trường Tôn Hiên Thất sát nàng, mà Trường Tôn Bồng Khôn sát cha mẹ ngươi, lại giết ngươi. Đúng thế, Ngữ Yên nói ra, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Đàm Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trường Tôn Hiên Thất nói, ta hy vọng ngươi nói thật, đến cùng có phải hay không ngươi để phụ thân ngươi bắt Ngữ Yên phụ mẫu, bức bách Ngữ Yên cự tuyệt ta. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất đau thương cười một tiếng, Đàm Vân, chính là như vậy, ngươi chính là người như vậy. Ta vì ngươi cải biến mình, ta tín nhiệm ngươi, vượt qua bất luận kẻ nào, mà ngươi từ đầu đến cuối cũng không tin ta. Ta nói ta không có, ta không có. Không chỉ có ta không có, phụ thân ta cũng không có bắt Ngữ Yên phụ mẫu, đây một thiết đều là âm mưu của nàng, không cho ta đạt được ngươi âm mưu. Nghe vậy, Đàm Vân lông mày nhíu chặt nhìn về phía Ngữ Yên. Ngữ Yên thở sâu, nhìn xem Trường Tôn Hiên Thất, nước mắt gì rào nhỏ xuống, Trường Tôn Hiên Thất, ngươi còn rào biện. Cha mẹ ta đều bị phụ thân ngươi giết chết, ngươi còn nói không có. Trường Tôn Hiên Thất cười lạnh nói, Trang, tiếp tục Trang. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem. Ngữ Yên quát lớn ở giữa cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực phóng thích mà ra, từ mênh mông tuyết không trung ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Làm Trường Tôn Hiên Thất nhìn thấy hình tượng bên trong từng màn lúc, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp trở nên tĩnh im ắng. Hình tượng công chính là Trường Tôn Bồng Khôn tàn nhẫn sát hại Ngữ Yên phụ mẫu từng màn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trường Tôn Hiên Thất thần sắc chất phác, trong lúc nhất thời chậm thẫn thờ. Ngữ Yên cánh tay ngọc phất một cái, ký ức hình ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, nàng nhìn hằm hằm Trường Tôn Hiên Thất nói, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Trường Tôn Hiên Thất ngoảnh mặt làm ngơ, nàng run rẩy nhìn qua ngã trên mặt đất Trường Tôn Bồng Khôn, nước mắt tràn mi mà ra, phụ thân, vì cái gì? Ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì làm như vậy?

Thật xin lỗi. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất vẫn như cũ chưa quay đầu, nàng trầm mặc thật lâu cuối cùng nói ra, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nói xong, Trường Tôn Hiên Thất cùng Bạch Khê Chí Tôn biến mất tại tầm mắt mọi người. Ngữ Yên giờ phút này trong lòng rất cảm giác khó chịu, dưới cái nhìn của nàng là mình giết Trường Tôn Hiên Thất, đối phương nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tự tha thứ mình, thế nhưng là nàng thật không nghĩ tới, đối phương giống như này tiếp nhận chính mình đạo xin lỗi. Nhìn qua Trường Tôn Hiên Thất bóng lưng biến mất, Đàm Vân thở dài, không biết nghĩ cái gì. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào quấy rầy Đàm Vân. Các nàng rõ ràng, đứng tại Đàm Vân lập trường, thẳng thắn mà nói, Đàm Vân hổ thẹn tại Trường Tôn Hiên Thất thẹn với cái này yêu hắn vô vài vạn năm nữ tử. Cho nên, chúng nữ không có quấy rầy Đàm Vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Vân ròng rã ngẩn người một canh giờ thẳng đến màn đêm buông xuống, Đàm Vân mới thu hồi nhìn về phương xa ánh mắt. Sau đó, Đàm Vân cùng chúng nữ dẫm lên tuyết độc bước vào Vô Thượng Quân Thành, đi tới nghị sự điện. Mà diệt sát thiên ma đại quân về sau, sống sót 9 tỷ đại quân, chỉnh chỉnh tề tề ngừng chân tại Vô Thượng Quân Thành bên ngoài. Đại điện bên trong, Hiên Viên Nhu nhìn qua Tiêu Ngọc Thiên, ánh mắt bên trong có chút lãnh mạc. Phụ thân, Tiểu Ảnh nói ngươi, ban đầu ở ta cùng Đàm Vân thành hôn đêm trước cũng không phải là vì công pháp của hắn mà nghĩ muốn giết hắn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu không có giải thích hợp lý, ta mặc dù nhận ngươi người phụ thân này, nhưng ta không tha thứ ngươi. Không đợi Tiêu Ngọc Thiên mở miệng, Tuyết Ảnh Chí Tôn liền tiến lên một bước lôi kéo Hiên Viên Nhu thủ, đem ông ngoại nói cho nàng biết sự tình ngọn nguồn nói cho mẫu thân. Nghe vậy, Đàm Vân thế mới biết lúc trước Tiêu Ngọc Thiên biết mình là bất thường người về sau, hắn chỉ là nghĩ với cướp đoạt mình công pháp, nghĩ muốn giết mình vì ngụy trang, để cho mình rời đi. Hiên Viên Nhu cũng không thật nghĩ muốn giết mình. Chỗ với, ngày xưa cùng Hiên Viên Nhu thành hôn đêm trước mình có thể thành công đào tẩu, đều là Tiêu Ngọc Thiên tận lực không giết mình mà thôi. Đàm Vân đổi vị suy nghĩ, đứng tại Tiêu Ngọc Thiên lập trường, đổi lại mình như biết được nữ nhi, muốn gả nam nhân là bất thường người, mình chưa hẳn so Tiêu Ngọc Thiên làm tốt. Làm hiểu lầm giải khai, Hiên Viên Nhu bịch quỳ gối Tiêu Ngọc Thiên trước người, dập đầu nói, nữ nhi gặp qua cha. Con gái tốt mau dậy đi. Tiêu Ngọc Thiên che kín tuế nguyệt dấu vết trên gương mặt, nổi lên từ đáy lòng tiếu dung. Sau đó, Đàm Vân tìm người chuẩn bị tửu cùng Tiêu Ngọc Thiên uống. Đêm dài, Ngữ Yên nhìn xem Đàm Vân, nói ra tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không? Đàm Vân thêm chút trầm tư về sau, nói chỉ trong vòng 20 năm, vũ trụ sẽ không đại phá diệt, ta quyết định lập tức trở về hỗn độn thần giới, triệu tập tam đại thần giới tướng sĩ tiến công vực ngoại vũ trụ, đem diệt tuyệt nhân tính vực ngoại thiên ma đuổi tận giết tuyệt. Sau đó, lại tu bổ vũ trụ, đợi tu bổ vũ trụ kết thúc liền bế quan tu luyện, sớm ngày tấn thăng cửu đẳng tổ vương, đụng chạm đến tổ hoàng cảnh bình chướng, phi thăng chí cao tổ giới tìm kiếm tố băng. Nghe vậy, đám người đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Ngữ Yên nói ra, phu quân, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường trở về hỗn độn thần giới, triệu tập đại quân đi. Được, Đàm Vân nhẹ gật đầu, chợt cùng đám người rời đi Vô Thượng Quân Thành, xuất lĩnh 9 tỷ đại quân, trùng trùng điệp điệp chiều hỗn độn thần giới mà đi. Thời gian qua mau, nửa năm sau, Đàm Vân trở về hỗn độn thần giới, tiến vào hỗn độn thần thành, là Mộc Phong thượng thần, Bách Thừa thượng thần mấy người các lộ thống xuất cùng mấy chục tỷ đại quân, nhìn thấy Đàm Vân bọn người bình yên vô sự sau khi trở về, phấn chấn không thôi. Đàm Vân lăng không lơ lửng tại hỗn độn bầu trời thần thành, thả ra thần thức bao phủ mấy chục tỷ đại quân, sáng sủa thanh âm vang vọng tất cả mọi người trong tai. Bản tổ thần tuyên bố Tùy Nguyên, Hồng Mông, hỗn độn tam đại thần giới chính thức nhất thống. Lập tức hỗn độn bên trong tòa thần thành nhớ tới như thủy triều tiếng hoan hô. Đàm Vân liếc nhìn bên cạnh đứng lơ lửng trên không Ngữ Yên, nói, Ngữ Yên, ngươi tiến về hỗn độn sơn mạch chỗ sâu bất hủ thần thành, đem trông coi bất hủ thần thành tướng sĩ triệu tập trở về. Được, Ngữ Yên ứng thanh về sau, bay vào hỗn độn ở giữa tòa thần thành trong thời không điện, thông qua truyền tống trận tiến về bất hủ thần thành. Đàm Vân nhìn qua thác bạt oánh oánh, nói oánh oánh, ngươi tiến về Thủy Nguyên thần thành, đem Thủy Nguyên thần giới tướng sĩ mang ở đây hội hợp, 3 năm sau, chúng ta tiến đánh vực ngoại vũ trụ. Được rồi ca ca, thác bạt oánh oánh để lại một câu nói về sau, cũng bay vào hỗn độn ở giữa tòa thần thành trong thời không điện, thông qua đường hầm không thời gian, tiến về Thủy Nguyên thần giới Thủy Nguyên thần thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, Đàm Vân thần sắc nghiêm lại, không thể nghi ngờ thanh âm rõ ràng truyền vào hỗn độn thần thành bên ngoài mấy chục tỷ đại quân trong tai. 3 năm sau hôm nay giờ thìn, lên đường tiến về vực ngoại vũ trụ, đang tấn công vực ngoại giờ vũ trụ trong các ngươi nhất định có người biết có thương vong, bởi vậy trong 3 năm này, các ngươi nhưng với rời đi quân doanh, hào hào bồi bồi người nhà của các ngươi. 3 năm sau, chúng ta biết phát động từ trước tới nay quy mô lớn nhất chiến dịch san bằng vực ngoại vũ trụ. Hiểu chưa, nghe vậy, mấy chục tỷ đại quân trăm miệng một lời tiếng vang chấn thiên, minh bạch. Tốt, tất cả giải tán đi. Đàm Vân nói xong, liền dẫn thê tử, vị hôn thê nhóm tìm được phụ mẫu. Gặp Đàm Vân bình an trở về, Phùng Tĩnh Như, Đàm Phong cùng Đàm lão gia tử như chút được gánh nặng. Đàm Vân bồi tiếp phụ mẫu nếm qua tiệc tối về sau, nhìn qua chúng thê tử, vị hôn thê nói ta tiến về một chuyến Hồng Mông thần giới, để Hồng Mông thần giới các con dân quay về gia viên. Các ngươi không cần đi theo, ta an bài tốt liền sẽ trở về.

Mênh mông vực ngoại vũ trụ khắp nơi có thể thấy được thiên ma thi thể khổng lồ, cho đến hôm nay, vực ngoại thiên ma toàn bộ bị tàn sát, không ai sống sót. Đồng thời chiến tranh là tàn khốc, 68 tỷ đại quân tử vong, nhân số đạt đến 130 ức. Trong nháy mắt lại qua 2 năm, Đàm Vân mang theo người nhà, thê tử, vị hôn thê quay trở về Hồng Mông thần giới, Hồng Mông thần thành. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hồng Mông thần thành muốn so Hỗn Độn thần thành, rất cảm thấy thân thiết. Cùng một thời gian, Hỗn Độn thần giới, Hỗn Độn thần hải trung ương Mỹ Luân Mỹ Hoán thần đảo. Thần đảo chi đỉnh, một mỹ mạo không gì sánh được váy đỏ thiếu nữ ngừng chân mà đứng, nàng ngắm nhìn tinh không, không biết nghĩ cái gì, trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Váy đỏ thiếu nữ không là người khác, chính là Trường Tôn Hiên Thất. Siêu, một đạo chùm sáng màu xanh lam từ trong bầu trời đêm rơi xuống, tại Trường Tôn Hiên Thất trước người, hóa thành một bộ màu lam rơi xuống đất váy dài Bạch Khê Chí Tôn. Nhìn thấy Bạch Khê Chí Tôn trở về, Trường Tôn Hiên Thất môi son khẽ mở, ánh mắt lo lắng, thế nào? Sư Tôn yên tâm, Hồng Mông tổ thần cũng không thụ thương. Bạch Khê Chí Tôn cung kính nói, Hồng Mông tổ thần dẫn đầu tam đại thần giới đại quân cuối cùng 12 năm, rốt cục hủy diệt vực ngoại vũ trụ. Bây giờ vực ngoại thiên ma toàn bộ mất mạng, sau này vực nội vũ trụ muốn đi vào thái bình thịnh thế. Nghe vậy Trường Tôn Hiên Thất thật sâu thở phào một cái, đón lấy, lại rơi vào trầm mặc, nàng mặc dù không nói, bất quá nàng lại mày ngài nhíu chặt. Sư Tôn, đồ nhi có mấy lời, không biết có nên nói hay không? Bạch Khê Chí Tôn thấp giọng nói, người nói đi, Trường Tôn Hiên Thất nói khẽ. Bạch Khê Chí Tôn nói ra, Sư Tôn, ngài khóc kỳ thật đồ nhi có thể nhìn ra, trong lòng của ngài một mực còn không có buông xuống Hồng Mông tổ thần. Ngài nhiều như vậy đã qua vạn năm, chưa hề cùng bất kỳ một cái nào nam tử đến gần qua, cũng là bởi vì trong lòng của ngài chỉ có Hồng Mông tổ thần, mà dung không được những người khác, đúng không? Nghe vậy, mông lung dưới bóng đêm, Trường Tôn Hiên Thất thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng cũng không mở miệng. Thật lâu qua đi, Trường Tôn Hiên Thất thần sắc ảm đạm cũng không trả lời, mà là nói ra, không còn sớm sủa, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Trường Tôn Hiên Thất mép váy bay lên, chiều cô phong dưới bay đi, trong nháy mắt biến mất tại Bạch Khê Chí Tôn trong tầm mắt. Nhìn qua Trường Tôn Hiên Thất bóng lưng biến mất, Bạch Khê Chí Tôn tiếng lòng lẩm bẩm, Sư Tôn, đồ nhi từ nhỏ đi theo ngài bên cạnh, khi đó lên, đồ nhi liền thường xuyên nhìn thấy ngài một thân một mình ngẩn người. Lúc ấy, đồ nhi không biết ngài đang suy nghĩ gì, sau khi lớn lên cũng không hiểu, ngài là cao cao tại thượng Hỗn Độn thần giới chi chủ, đến tột cùng chuyện gì sẽ để cho ngài ràng buộc. Nhưng là đồ nhi hiện tại mới hiểu được, ngài vẫn muốn người, lại là Đàm Vân A Hát. Sư Tôn, đồ nhi cảm thấy ngài quá ủy khuất, đồ nhi nhất định muốn vì ngài đòi một lời giải thích. Chắc chắn chú ý về sau, Bạch Khê Chí Tôn đằng không mà lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Một năm sau, Hồng Mông thần giới, Hồng Mông thần thành bên ngoài trên bầu trời, gió nổi mây phun, chợt hiển hiện ra một tòa cao tới trăm vạn trượng thần giới chi môn. Ầm ầm, thần giới chi cửa mở ra về sau, Bạch Khê Chí Tôn từ thần giới chi môn bên trong phi ra, bay thấp tại Hồng Mông thần thành ngoại thành dưới cửa thành. Bạch Khê Chí Tôn tiền bối, xin hỏi ngài đến Hồng Mông thần thành tìm người nào? Trông coi cửa thành thủ tướng tất cung tất kính nói, ta muốn tìm Hồng Mông tổ thần đại nhân. Bạch Khê Chí Tôn nói. Nghe vậy thủ đem liền mở ra cửa thành, cung kính đưa mắt nhìn Bạch Khê Chí Tôn tiến vào trong thành. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống, Bạch Khê Chí Tôn lăng không bay thấp tại Hồng Mông thần sơn chi đỉnh, xuất hiện ở Hồng Mông thần phủ bên ngoài. Một lát sau, truy cập https://tiyencuatui.net để đọc truyện Hồng Mông thần phủ. Một tòa cổ kính trong khuê phòng, Tuyết Ảnh Chí Tôn đang cùng mẫu thân Hiên Viên Nhu nói chuyện phiếm, lúc lâu bên ngoài vang lên một đạo cung kính thanh âm, đến tôn đại nhân, Bạch Khê Chí Tôn tìm ngài. Bạch Khê, Tuyết Ảnh Chí Tôn lập tức cười, trong lòng nàng, Bạch Khê chính là nàng hào muội muội. Mẫu thân, ta đi ra xem một chút. Tuyết Ảnh Chí Tôn cười một tiếng. Mẹ cùng ngươi. Hiên Viên Nhu cười cùng Tuyết Ảnh Chí Tôn cùng nhau rời đi lầu các, nhìn thấy ngoài cửa Bạch Khê Chí Tôn, Tuyết Ảnh Chí Tôn vui vẻ nói, Bạch Khê muội muội. Tuyết Ảnh tì tì, Bạch Khê Chí Tôn cười đùa tiến lên một bước cùng Tuyết Ảnh Chí Tôn dắt tay mà cười, ta rất nhớ ngươi U Cầm. Ta cũng thế, Tuyết Ảnh Chí Tôn cười nói. Tuyết Ảnh tì tì, ta lần này tới là có việc tìm phụ thân ngươi nói chuyện. Bạch Khê Chí Tôn nói. Tuyết Ảnh Chí Tôn ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc, như có điều suy nghĩ nói, là ngươi sư tôn để ngươi tới. Không phải ta đến chuyện nơi đây, sư tôn ta cũng không biết. Bạch Khê Chí Tôn chi tiết nói. Tuyết Ảnh Chí Tôn nói ra, đi ta dẫn ngươi đi gặp cha ta. Sau đó Tuyết Ảnh Chí Tôn mang theo Bạch Khê Chí Tôn tiến vào Đàm Vân ở lại tổ thần điện, tìm tới Đàm Vân về sau, liền rời đi đại điện. Đại điện bên trong, Đàm Vân nhìn xem Bạch Khê Chí Tôn, nói, mời ngồi. Tạ ơn, Bạch Khê Chí Tôn ứng tiếng, liền ngồi ở Đàm Vân trước mặt. Không đợi Đàm Vân hỏi thăm Bạch Khê Chí Tôn đến đây cần làm chuyện gì, Bạch Khê Chí Tôn liền mở miệng, tổ thần đại nhân, ta lần này cõng sư tôn đến đây, là muốn nói cho ngài, sư tôn ta thật rất yêu ngươi. Ta từ nhỏ đi theo sư tôn, tại trong trí nhớ của ta ái mộ nàng rất nhiều người, đều bị nàng cự tuyệt. Sư tôn ta ở trước mặt người ngoài, chưa hề biểu lộ ra đối tình cảm của ngươi, thế nhưng là ta biết, trong âm thầm, nàng thường xuyên một mình thất hồn lạc phách. Nghe vậy, Đàm Vân rơi vào trầm mặc. Bạch Khê Chí Tôn đứng dậy, đột nhiên quỳ gối Đàm Vân trước mặt, dập đầu nói: "Tổ thần đại nhân, lần trước tại Vô Thượng Quân Thành bên ngoài, sư tôn ta ngưng tụ ký ức hình ảnh ta cũng nhìn thấy. Vãn bối vô ý mạo phạm ngài, đích thật là ngài cùng Cơ Tiền bối, có lỗi với sư tôn ta, còn có, vãn bối tại ký ức hình ảnh trông được ra, Bách Hoa Thiên Cốc lúc ngươi đối sư tôn ta cũng là có cảm tình. Vãn bối khẩn cầu, ngài có thể cho ngài cùng sư tôn ta một cơ hội, coi như không thể, vãn bối cũng hy vọng ngài có thể vấn an sư tôn ta một chút, có thể chứ?" Đàm Vân thở sâu, do dự hồi lâu, nói: "Ngươi trước. Ngài không đi, vãn bối liền một mực quỳ." Bạch Khê Chí Tôn nói: "Ta đi." Đàm Vân gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, ta đích xác thiếu nàng, có một số việc ta sẽ làm mặt cùng nàng nói." "Thật sao, quá tốt rồi." Bạch Khê Chí Tôn vui vẻ đứng dậy: "Tổ thần đại nhân, ngài muốn đi nhìn sư tôn ta, nàng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." "Nàng ở nơi nào?" Đàm Vân hỏi. "Sư tôn ta ngay tại Hỗn Độn Thần Hải Trung ương trên đảo thần." Bạch Khê Chí Tôn không kịp chờ đợi hỏi: "Tổ thần đại nhân, ngài khi nào đi?" Đàm Vân suy nghĩ một chút nói: "Ngày mai ta tự tay tu bổ vũ trụ, đợi tu bổ lại về sau ta liền đi tìm nàng." "Ừm, tốt." Bạch Khê Chí Tôn cười một tiếng: "Vậy vãn bối không quấy rầy ngài, vãn bối cáo lui." Bạch Khê Chí Tôn nói xong, vui vẻ rời đi, sau đó tìm Tuyết Ảnh Chí Tôn đi. Chương 1959: Tu bổ vũ trụ. Hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng cùng Tuyết Ảnh Chí Tôn tâm tình một đêm, Bạch Khê Chí Tôn rời đi Hồng Mông Thần Thành. Đàm Vân bước ra Hồng Mông Thần Phủ, xuất hiện ở Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh, nhìn qua trên bầu trời từng đạo hồng câu hủy diệt khe hở, mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Ngự Yên, Thiên Viên Nhu, Nam Cung Ngọc Thấm chúng nữ bước xuất phủ để xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng. Ngự Yên lo lắng nói: "Phu quân, mặc dù ngươi bây giờ đã là tổ thần, thế nhưng là ta vẫn là lo lắng tại tu bổ vũ trụ quá trình bên trong, ngươi biết không kiên trì nổi." Đàm Vân quay đầu nhìn qua chúng nữ nói: "Các ngươi không cần lo lắng, vô luận như gì ta đều sẽ chịu đựng." Ầm ầm, không đợi Đàm Vân nói xong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang rung trời từ đông phương chân trời truyền đến. Đàm Vân sững sờ cùng chúng nữ thả ra thần thức cực tốc diễn sinh mà đi, khiếp sợ phát hiện Hồng Mông Thần Thành ngoại thành trên không nguyên bản che kín từng đạo hủy diệt khe hở thương khung, giờ khắc này ầm vang sụp đổ. Lập tức Hồng Mông Thần Thành ngoại thành trên không xuất hiện một cái đường kính mấy trăm vạn thiên bên trong đen nhánh hủy diệt trống rỗng, phảng phất trên bầu trời đột nhiên hiện ra một con thôn thiên cự thú miệng lớn kinh khủng đến cực điểm. Ngay sau đó, hủy diệt trống rỗng chiều bốn phương tám hướng bắt đầu kéo dài bên trong một phương hư không hoàn toàn biến mất. Nhìn qua như thế một màn kinh khủng, Hồng Mông Thần Thành ngoại thành bên trong hơn 20 tỷ Hồng Mông Thần giới tướng sĩ thần sắc hoảng sợ, nhao nhao gào thét. "Không xong, vũ trụ dĩ bắt đầu đại tan vỡ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ lòng người bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch. Chúng tướng sĩ rõ ràng, một khi hủy diệt trống rỗng mở rộng tới trình độ nhất định, lúc toàn bộ vũ trụ liền sẽ phá diệt. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, vạn vật sinh linh biết theo vũ trụ đại phá diệt mà phi hôi yên diệt. Giờ phút này, Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh, Cơ Ngữ Yên lập tức hoa dung thất sắc: "Phu quân, vũ trụ đại phá diệt là muốn từ trong vũ trụ điểm cao nhất bắt đầu phá diệt. Rất hiển nhiên Hồng Mông Thần Thành chính là vũ trụ trung tâm, người mau ngăn cản đi, như chậm coi như vô sự vô bổ." Đàm Vân trọng trọng gật đầu nói: "Tốt." Chợt Đàm Vân hét lớn một tiếng, rõ ràng truyền vào Hồng Mông bên trong tòa thần thành thành ngoại thành chư thần trong tai. Tất cả mọi người yên tĩnh, bản tổ thần cái này ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Nghe vậy, nội thành ngoại thành chư thần yên tĩnh trở lại, bọn hắn nhìn qua Hồng Mông Thần Sơn phương hướng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra thật sâu chờ mong. Hồng Mông bá thể, Đàm Vân một ý niệm, hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 3 vạn trượng chi cự. Tam đại chi tâm ra, ong ong, hư không chấn đãng thời khắc, Hồng Mông chi tâm bay ra Đàm Vân mi tâm, lơ lửng tại Đàm Vân trước người. Chợt Thủy Nguyên chi tâm, Hỗn Độn chi tâm bay ra Đàm Vân thần giới, cùng Hồng Mông chi tâm cùng nhau trôi nổi tại không. Tam đại chi tâm đều chỉ là to như nắm tay, cùng cao tới tam vạn trượng Đàm Vân so sánh, nhỏ bé giống như một hạt bụi. Thế nhưng là tam đại trong lòng, giờ phút này bạo phát ra Hồng Mông chi lực, Thủy Nguyên chi lực, Hỗn Độn chi lực, lại lệnh Đàm Vân cùng phía sau hắn chúng nữ cảm thấy trong lòng run sợ. Ong ong ong, giờ phút này tam đại chi tâm bắt đầu không bị khống chế kịch liệt chấn động, Đàm Vân phóng thích thần thức thấm vào tam đại trong lòng, khi thấy trong đó cảnh tượng lúc nội tâm nổi lên kinh đào giật mình lãng. Nhưng gặp Hồng Mông chi tâm bên trong, mênh mông Hồng Mông đại lục trên không tuôn ra hiện ra mênh mông mà bàng bạc Hồng Mông chi lực. Thủy Nguyên trong lòng, một cỗ tựa như cự long Thủy Nguyên chi lực điên cuồng va đập vào Thủy Nguyên chi tâm tầng ngoài, trong khoảnh khắc Thủy Nguyên chi tâm tầng ngoài hiện ra một tia giống như mạng nhện vết rạn, phảng phất Thủy Nguyên chi tâm lúc nào cũng có thể sẽ bị xông bảo. Mà Hỗn Độn trong lòng tình huống cũng là như thế. Đàm Vân rõ ràng, chỗ với Tam Đại Chi Tâm, sẽ có này phản ứng là nhân Tam Đại Chi Tâm chính là Hỗn Độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới, Hồng Mông thần giới căn cơ. Cũng là chư thiên tinh vực căn cơ, làm tam đại chi tâm tề tập hợp một chỗ, lại vũ trụ bắt đầu phát sinh đại phá diệt lúc tam đại trong lòng ẩn núp lấy Hồng Mông chi lực, Thủy Nguyên chi lực, Hỗn Độn chi lực liền sẽ với ước vạn lần trình độ bộc phát mà ra. như Đàm Vân, nhưng với khống chế ở hồng mông chi lực, thủy nguyên chi lực, hỗn độn chi lực liền có thể dùng tam đại chi lực tới sửa bổ vũ trụ, ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Nếu như Đàm Vân không cách nào khống chế tam đại chi tâm chi lực, như vậy tam đại trong lòng hồng mông chi lực, thủy nguyên chi lực, hỗn độn chi lực sẽ đầu tiên hủy diệt Đàm Vân, sau đó lại hủy diệt vũ trụ. Như ta là chí tôn cảnh, chỉ sợ rất khó khống chế tam đại chi lực, bất quá hiện tại ta nhất định nhưng với khống chế cao tới tam vạn trượng. Đàm Vân từ ta cổ vũ một câu về sau, thở sâu, một ý niệm tam đại trong lòng, hỗn độn chi lực, thủy nguyên chi lực, hồng mông chi lực ầm vang bộc phát mà ra, tựa như từng đầu hồng mông cự long, thủy nguyên cự long, hỗn độn cự long, vô cùng vô tận chui ra tam đại chi tâm. Một cỗ tam đại chi lực phóng lên tận trời, cực tốc lướt qua hồng mông bên trong tòa thần thành thành, xuất hiện ở hồng mông thần thành ngoại thành trên không, giống như quần long ngay tại khuếch trương hủy diệt hang lớn phía dưới tới lui. Vũ trụ bình chướng ngưng tụ, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc, linh trì bên trong đã tuôn ra như thủy triều thần lực bao phủ lại, tựa như từng đầu như cự long tam đại chi lực. Chợt hỗn độn thủy nguyên, hồng mông tam đại chi lực từ hồng mông ngoại thành trên không bắt đầu ngưng tụ, dung hợp thành một đoàn đường kính trăm vạn trượng quang cầu. Trong quang cầu tản ra vũ trụ chi lực, không sai, chính là hỗn độn thủy nguyên, hồng mông tam đại chi lực dung hợp hình thành vũ trụ chi lực. Mà trăm vạn trượng quang cầu chính là vũ trụ hình thức ban đầu. Làm vũ trụ chi lực quang cầu hình thành về sau, lơ lửng tại Đàm Vân trước người tam đại trong lòng, vẫn như cũ điên cuồng tuôn ra ra tam đại chi lực chui vào vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Chợt vũ trụ hình thức ban đầu cực tốc bành trướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã qua 3 ngày 3 đêm về sau, vũ trụ hình thức ban đầu đã biến thành đường kính ức vạn trượng chi cự. Mà giờ khắc này, hủy diệt hang lớn đã khuếch trương thôn phệ hồng mông thần thành ngoại thành, nội thành. Đồng thời tam đại trong lòng tam đại chi lực vẫn như cũ tràn vào vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Ong ong, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, ức vạn trượng chi cự vũ trụ hình thức ban đầu bắt đầu run lẩy bẩy, trong đó vũ trụ minh mông chi lực phảng phất tùy thời xông toái vũ trụ hình thức ban đầu. Ngự Yên ánh mắt lo nghĩ, có ý riêng nói, phu quân, nhưng với điều khiển vũ trụ chi lực ngăn cản vũ trụ đại tan vỡ. Nếu không, một khi vũ trụ chi lực đem vũ trụ hình thức ban đầu no bạo, coi như phí công nhọc sức. Đàm Vân gật đầu ứng thanh. Ngự Yên dặn dò, còn có phu quân, vũ trụ chi lực cực kỳ cuồng bạo, người khống chế bổ khuyết giờ vũ trụ biết dần dần càng ngày càng khó với khống chế, người nhất định phải cẩn thận. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau, thở sâu, khép lại hai mắt trầm giọng nói, vũ trụ hình thức ban đầu mở. Lập tức ức vạn trượng vũ trụ hình thức ban đầu, huyễn hóa ra một đạo hồng câu lỗ hồng, lúc ẩn chứa khí tức khủng bố vũ trụ chi lực từ lỗ hồng bên trong như hồng thủy tuôn ra ra. Ong ong. Đàm Vân sợi tóc bay lên, một cỗ bàng bạc hồng mông tổ thần chi lực đã tuôn ra mi tâm, bao phủ lại như hồng thủy vũ trụ chi lực. Chợt hồng mông tổ thần chi lực điều khiển vũ trụ chi lực phóng lên tận trời, càng không ngừng tràn vào hủy diệt hang lớn bên trong. Lập tức đen nhánh hủy diệt hang lớn bên trong, ngưng tụ ra nhất trọng mông lung quang mạc. Này mông lung quang mạc chính là vũ trụ hình thành lúc vũ trụ kết giới, chỉ bất quá kết giới cực kỳ yếu kém thôi. Đàm Vân rõ ràng, vũ trụ mặc dù không nói nên lời, nhưng là cái đó cũng có thuộc về cái đó mình sinh mệnh, làm yếu kém vũ trụ kết giới hình thành về sau, khống chế thời gian, liền sẽ trở nên không còn yếu kém, mà không thể phá vỡ. Theo vũ trụ chi lực không ngừng rót vào mông lung vũ trụ kết giới, kia mông lung vũ trụ kết giới, bắt đầu cực tốc chiều bốn phương tám hướng đen nhánh hủy diệt trống rỗng cực tốc kéo dài. Vũ trụ mông lung kết giới khuếch trương tốc độ, hiển nhiên so vũ trụ đại phá diệt tốc độ muốn nhanh một chút hứa. Chương 1960, nghiền ép tiềm lực. Thời gian như thoi đưa, một tháng đã qua, Đàm Vân vẫn như cũ hao phí thần lực điều khiển vũ trụ chi lực rót vào mông lung vũ trụ trong kết giới. Có vũ trụ chi lực liên tục không ngừng rót vào, vũ trụ mông lung kết giới mới có thể không ngừng chiều bốn phương tám hướng khuếch trương, đuổi theo vũ trụ đại phá diệt tốc độ. Giờ này khắc này, mênh mông trên bầu trời xuất hiện cực kỳ rung động một màn. Nhưng gặp hủy diệt hang lớn cực tốc thôn vệ thương khung, mà tại hủy diệt hang lớn bên trong, một chùm mông lung vũ trụ kết giới quang mạc chính đang điên cuồng truy đuổi. Một tháng, hủy diệt hang lớn với hồng mông thần thành làm trung tâm, đã thôn phệ 1/3 hồng mông thần giới. Bị thôn phệ trong hư không phía dưới, chư thần ngang nhìn phảng phất giống như hướng mình mở ra thôn phệ miệng lớn hủy diệt hang lớn, hoảng sợ mà tuyệt vọng gào thét lấy. A hát, không xong, vũ trụ thật đại tan vỡ. Song song, toàn song, chúng ta đều phải chết. Ta còn không muốn chết a hát, ta cũng không muốn. Chư vị mau nhìn, hủy diệt hang lớn bên trong có nhất trọng mông lung quang mạc chính đang nhanh chóng kéo dài đuổi theo hủy diệt hang lớn. Đúng vậy a, đúng a. Ta cũng nhìn thấy, đây hẳn là chính là vũ trụ hình thức ban đầu lúc vũ trụ kết giới. Nhất định là hồng mông tổ thần đại nhân chính đang thao túng hỗn độn chi tâm, thủy nguyên chi tâm, hồng mông chi tâm, bổ khuyết vũ trụ, ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Cha cha, mẫu thân, ô ô, có hồng mông tổ thần ra ra tại, chúng ta có phải hay không đều sẽ không chết. Đúng vậy, hảo hài tử ngươi đừng sợ, ngươi hồng mông tổ thần ra ra, nhất định sẽ thiếu vớt thương sinh. Hài tử, mau cùng theo vi nương cầu nguyện đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này, hồng mông thần giới bên trong từ lão nhân cho tới hài đồng, đều ngang xem thương khung quỳ xuống, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt thành kính cầu nguyện.